Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Tiệc Tối. Nếu như anh em đang nghe ở các cái phần mềm và trang web khác thì hy vọng anh em hãy trở về với kênh Tu Chân Thần Ký hoặc là đăng ký nhóm Facebook Lão Trần với những người bạn để nhận được link thông báo các bạn nhé. Ở phần trước thì nguy cơ rất lớn đến với Nguyên Thủy Thiên Tôn khi mà nhóm người thiên phạt có các cái hình ảnh về những đạo cụ mà Ma Quân đã từng sử dụng. Nhưng mục đích chủ yếu của bọn họ cũng không phải tra xét truyền nhân Ma Quân hay là nghi ngờ Trương Nguyên Thanh, mà mục đích chủ yếu là bắt cái tên biết được bí mật của giáo hội. Cho nên là Phó Thành Dương đã đưa ra một cái mưu kế rất là tuyệt hảo, đấy là đưa ra một tên truyền nhân Ma Quân giả để hấp dẫn ánh mắt chú ý của mọi người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem âm mưu sẽ được tiến hành như thế nào. Diệu Đằng Nhi chính là mấu chốt để phá cục. Bình xịt cả bền bỉ, nhẫn mị lực không thể lấy ra trước mặt công chúng, thế nhưng lại có thể lấy ra trước mặt Diệu Đằng Nhi. Cô là thân mật của Ma Quân, cô biết mấy thứ này, Diệu Đằng Nhi sẽ trở thành nhân chứng của hắn. Đóng giả làm truyền nhân của Ma Quân, ở trên tiệc tối bắt đi Diệu Đằng Nhi, cố ý lăng nhục cô ấy, cho cô ấy xem bình xịt cả bền bỉ cùng với nhẫn mị lực, sau đó lại tự xưng là truyền nhân của Ma Quân, muốn tiếp thu toàn bộ di sản của Ma Quân. Mọi người đều biết, đàn bà quá cũng là di sản của hắn. Chờ sau khi Diệu Đằng Nhi được cứu ra, cô ấy sẽ thay mình chứng minh mình mới là truyền nhân của Ma Quân. Hoàn Mỹ, Phó Thành Dương, anh thực con mẹ nó âm hiểm nha. Em gái họ của anh em tốt cũng tính kế, nhưng mà tôi thích. Trương Nguyên Thanh xoay người ngồi dậy, lấy ra điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Rio Asano. Tôi cần số điện thoại di động của tổ trưởng các người. Sáng sớm hôm sau, Phó Thành Dương tỉnh lại, cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường, gọi điện thoại xuống dưới lầu phân phó. Đến phòng sách cầm máy tính của tôi qua đây. Hắn dập máy rồi tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chờ hắn rửa mặt xong trở lại phòng ngủ chính thì trên bàn cửa sổ đã bày sẵn điện thoại làm việc cùng với một ly cà phê nóng hổi. Phó Thanh Dương một tay bưng cà phê, một tay mở laptop nhập mật mã mở ra hòm thư. Hắn click vào email, nội dung là một tin nhắn ngắn gọn. Thiên Hạc Tổ 8 giờ tối nay đến thủ đô. Phó Thanh Dương yên lặng xóa mail, một lần nữa cầm điện thoại bàn ở đầu giường, gọi xuống dưới lầu. Thời gian tiệc tối định ở 8 giờ. Màn đêm buông xuống, một chiếc máy bay màu bạc xuyên qua tầng mây, mang theo tiếng vang lớn ầm ầm đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Khi máy bay đứt đi, thanh niên ngả ngớn ngạo mạn cười nói: "Liệp Ma Nhân chấp hành quan, lần này tới đây chơi, ngài không ngại tôi tìm Khương Cự đánh nhau đấy chứ?" Liệp Ma Nhân giọng nói ôn hòa: "Không chậm trễ chính sự thì tùy ý." Một thanh niên tản mạn khác nhún vai: "Có cái gì đáng để mà đánh? Khương Cự là con cái của bán thần, trời sinh có thể sánh vai với nghề nghiệp đỉnh phong. Hội giao lưu năm kia, cậu thiếu chút nữa bị hắn đánh chết. Hỏa sư một khi động thủ, thì vứt bỏ chỉ số thông minh, xuống tay không có chừng mực." Liệp Ma Nhân lắc đầu. Osman tháng trước, ở trong Hải Thần Cung đã đạt được Hải Dương Chi Tâm, hắn đã khác với trước kia. Hỏa sư của đại lục chiến đấu, không thích dùng quá nhiều đạo cụ. Ở trên thực lực tổng hợp, Khương Cự không đánh lại hắn. Osman lần này là muốn rửa sạch sỉ nhục trước đây. Thanh niên ngả ngớn ngạo mạn cười nói: "Chấp hành quan đại nhân, ông đừng tiết lộ hết bài của tôi chứ, nói ra thì không có ý nghĩa nữa." Khi nói chuyện này, máy bay đã chậm dừng lại. Liệp Ma Nhân để râu xồm đẹp mắt, đôi mắt màu lam thâm thúy, dẫn ba vị thanh niên cùng các cán bộ Thiên Hạc Tổ dọc theo cầu thang đi xuống. Ở dưới sự tiếp đón của nhân viên dẫn đường, họ ngồi xe riêng rời khỏi sân bay. Tình hình giao thông ở kinh thành ùn tắc, ba chiếc MPV xa hoa đi chút dừng chút, thong thả lái về phía khách sạn lớn của Ngũ Hành Minh dùng để đón tiếp khách quý. Cùng lúc đó thì ở Tùng Hải, Vịnh Phó Gia, trong biệt thự lớn của Phó Thanh Dương, có từng chiếc xe sang trọng ra vào. Từng vị đời 2, đời 3, đời 4 mặc lễ phục đến dự tiệc tối. Trương Nguyên Thanh được sắp xếp ở cửa biệt thự để tiếp đãi khách nhân. Thấy một thanh niên ngoài 30 tuổi từ trong một chiếc MPV màu đen đi xuống. Ngũ quan quán không tính là anh Tuấn nhưng rất ưa nhìn. Đường nét khuôn mặt tựa như điêu khắc nhưng không có lạnh cứng, mặc trang phục trường hợp chính thức có sự nghiên cứu kỹ, khí chất ôn hòa, nội liễm, công chính rộng lượng, nghiêm túc mà lại không nghiêm khắc, giống như một doanh nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Trương Nguyên Thành mừng rỡ, giang tay chào đón, lớn tiếng hô: "Nghĩa phụ!" Các quý công tử đại tiểu thư đang về trong biệt thự kinh ngạc dừng bước ngoái đầu nhìn. "Nghĩa phụ? Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có nghĩa phụ sao? Là ai vậy?" Vẻ mặt của Hoàng Thái Cực thì cứng đờ, bị từng ánh mắt kinh ngạc và ngạc nhiên nhìn vào chăm chú. Chân của Hoàng Thái Cực xuất hiện vẻ tạm dừng, lại trong khoảnh khắc khôi phục bình thường. nhưng dáng người lặng yên đứng thẳng lên, sắc mặt cũng càng thêm nghiêm túc, đi cùng với ngôi sao thảm đỏ, lập tức phải có gánh nặng thần tượng. Tôi từng nói với cậu rất nhiều lần, đừng gọi tôi là nghĩa phụ. Hoàng Thái Cực nhíu mày nghiêm trang nói. Thuận miệng thôi. Trương Nguyên Thanh nói. Nghĩa, Hoàng ca, tiệc tối hôm nay ngài nhất định phải hỗ trợ. Lão đại đưa ra lợi tức hàng năm là 2.9%, cho nên người bằng lòng cho vay số tiền lớn là không nhiều. Hoàng Thái Cực trầm giọng nói, 2.9 có hơi thấp, gửi tiền hạn mức lớn ở ngân hàng cũng phải kiếm hơn con số này. Cho nên đây không phải là muốn mời ngài hỗ trợ sao, ai chẳng biết bán đất cùng với bán căn hộ đều là đại gia cả. Hoàng Thái Cực vẻ mặt làm việc công, tiền của tập đoàn không phải tiền của tôi, một khoản đầu tư tiền lời thấp sẽ hạ thấp những đánh giá về danh tiếng của tôi. Còn chưa dứt lời, Trương Nguyên Thanh đột nhiên hô to, nghĩa phụ à? Quát miệng của Hoàng Thái Cực khẽ co giật, để tôi cân nhắc một chút. Đa tạ nghĩa phụ. Trương Nguyên Thanh dẫn Hoàng Thái Cực vào trong bữa tiệc, cao giọng nói, lão đại, các vị khách quý, nghĩa phụ của tôi đến rồi. Trong nhà ăn, các tuấn nam mỹ nữ mặc trang phục ở trường hợp chính thức cùng với lễ phục kinh ngạc nhìn qua, từng vị người quen, từng ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ, giờ phút này đều tập trung trên người của Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực thì không có thuật quan sát, nhưng hắn có thể thoải mái hiểu được đám người đời 2, đời 3, đời 4 kia của quan phương kinh ngạc, ngoài ý muốn, cùng với một tia hâm mộ nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa. Loại ngoài ý muốn và hâm mộ này không giống với thân phận quan phương tứ công tử của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn này đã khác xưa, ở sau phó bản ngũ hành chi loạn, hoàn toàn chân chân vào danh sách những người mạnh nhất dưới chúa tể. Luận về thực lực đã có thể ngồi ngang hàng với quan phương tứ đại công tử. Luận về danh tiếng, bất kể là tốt hay xấu, hắn đều vượt qua Hoàng Thái Cực, Hoàng công tử lặng lẽ ít lời, hay Hỏa công tử nóng nảy bốc đồng, Hoa công tử thì lười nhác phong lưu, cùng với Tiền công tử lấy đức phục người bằng tiền. Tiếng nghĩa phụ này là mọi người kinh ngạc và ngoài ý muốn đối với Hoàng Thái Cực, vậy mà lại thu phục Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hoàng Thái Cực yên lặng thẳng lưng như một ngôi sao đi thảm đỏ để tiến vào đại sảnh yến hội. Các vị khách thân phận hiển hách đều vây tới chào hỏi, thái độ nhiệt tình mà cung kính. Trương Nguyên Thanh rời khỏi nhà ăn, xuyên qua đỉnh viện, tiếp tục ở cửa biệt thự nghênh đón khách. Rất nhanh, hắn lại nghênh đón hai người quen, đồng thời cũng là nhân vật chính của bữa tiệc lần này, là Diệu Đằng Nhi và Linh Quân. Diệu Đằng Nhi tối nay ăn mặc cực kỳ bắt mắt, mặc áo lót bằng tơ lụa màu trắng mềm mại lóe sáng, váy xếp ly thì là màu lam nhạt. Nhẹ nhàng khoan khoái giống như một bó hoa lan, mà cái này vừa vặn hoàn mỹ phù hợp với khí chất và dung mạo của cô, thanh lệ thoát tục mà không mất đi nét quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành. Đằng Nhi muội muội, một ngày không gặp mà như cách ba thu nha. Trương Nguyên Thanh cất tiếng cười to, giang tay ra đón, giống như là muốn thân thiết ôm Diệu Đằng Nhi một cái vậy. Anh em chờ tôi một giây nhé, mẹ. Con em nó nhắn tin mà tôi không tìm ra nó đâu. Tự nhiên biến mất rồi. Trên mặt Diệu Đằng Nhi nở rộ ra nụ cười xinh đẹp, thoải mái ôm hờ hắn một lần, hừ hừ nói. Tuổi tôi lớn hơn cậu, cậu phải gọi là tỷ tỷ. Vậy thì không được, Linh Quân là bạn bè thân thiết, anh em tay chân của tôi. Cô là em gái hắn, vậy chính là em gái tôi. Chật chật, Đằng Nhi muội muội tối nay là muốn diễm ép quần phương sao? Trương Nguyên Thanh chân thành nhiệt tình khen ngợi. Diệu Đằng Nhi gắt, miệng lưỡi trơn tru. Xấu hổ không dám nhận, xấu hổ không dám nhận nha. Trương Nguyên Thanh nắm bàn tay nhỏ của Diệu Đằng Nhi, vỗ lên mu bàn tay, móc tim gan phèo phổi ra mà nói. Đằng Nhi muội muội trong mắt tôi chính là người đẹp số một quan phương, so với âm cơ còn đẹp hơn ba phần. Vẻ mặt và giọng điệu quán tràn đầy nghiêm túc, chỉ thiếu là chỉ tay lên trời mà thề. Câu này rõ ràng là gãi đến đúng tâm khảm của Diệu Đằng Nhi, khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân lập tức nổi lên nụ cười tươi tắn. Cô bỗng nhiên thở dài, chuyện hội thẩm phán tôi rất xin lỗi. Cô ám chỉ là việc Diệu trưởng lão không có ở trên hội thẩm phán giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ai? Diệu trưởng lão đa mưu túc trí nha, biết tôi cùng Linh Quân và cô có giao tình thâm hậu, cho dù ông ấy không giúp tôi cũng không cách nào ghi hận. Trương Nguyên Thành nhún nhún vai. Diệu Đằng Nhi nhìn hắn vài lần rồi lại cười lên. Đằng Nhi, em đi vào trước đi, anh nói chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút. Linh Quân ở bên cạnh ho khan một tiếng, thúc giục em gái họ mau vào, đừng dây dưa với Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Diệu Đằng Nhi khẽ gật đầu, gót sen uyển chuyển xuyên qua đỉnh viện, đi về phía biệt thự. 5 giây, Linh Quân lặng lẽ nói. Cái gì 5 giây? Trương Nguyên Thanh ném tới một ánh mắt nghi hoặc. Cậu nắm tay Đằng Nhi 5 giây. Đằng Nhi rất chán ghét khi có tiếp xúc thân thể với người khác phái, bao gồm cả bắt tay. Nhưng nó chẳng những ôm cậu, còn cho cái tay chân giò muối của cậu cầm tay nó. Chỉ là ôm hờ mà thôi. Tôi cũng chưa có đo ra tấm lòng của em gái anh. Này này, cậu miệng ba hoa em gái tôi nữa, tôi sẽ trở mặt. Linh Quân thở dài. Chẳng qua Đằng Nhi chính là thích cái loại hình này của cậu. Có thiên phú, không đứng đắn, EQ cao, biết lấy lòng người ta. Đáng tiếc là cậu đã có Quan Nhã. Bằng không thì gửi gắm Đằng Nhi cho cậu, tôi cũng rất hài lòng. Thôi đi, Phó Thành Dương sẽ cho chúng ta mỗi người một chiêu kỹ gần như đạo đó. Điều cậu lo lắng thế mà lại là Phó Thành Dương sẽ cho chúng ta mỗi người một kiếm mà không phải là Quan Nhã đau lòng khổ sở ư. Cậu càng để ý cảm nhận của Phó Thành Dương hơn có phải không? Đột nhiên đừng có trở nên cổ hủ, nên tiến vào rồi. Một tay Trương Nguyên Thanh đẩy hắn vào trong đình viện. 8 giờ tối, các vị khách được mời lục tục tiến vào biệt thự Vịnh Phó Gia, địa điểm yến hội ở tòa nhà phụ bên trái, nơi đó có đại sảnh chuyên môn dùng để tổ chức yến hội, diện tích chừng hơn 500 mét vuông, trải thảm dày, trần nhà treo tầng tầng lớp lớp những cái đèn thủy tinh như hoa sen cửu phẩm. Bàn dài thì phủ đầy khăn ăn màu trắng, bày biện ngay ngắn có trật tự, đồ ăn trên bàn đều là những món ngon đỉnh cấp. Em gái tai thỏ dẫn nữ nhân viên phục vụ xen lẫn trong đám người, mang đến càng nhiều món ngon rượu ngon. Ở trung ương bữa tiệc có một chiếc đàn dương cầm màu sơn sáng bóng, rượu Đằng Nhi thanh lệ tuyệt luân như một đóa hoa lan cúi đầu đánh đàn, ngón tay trắng nõn xinh đẹp linh hoạt lướt đi trên những phím đen phím trắng. Phó Thành Dương thân là chủ nhân, mặc âu phục trắng như tuyết, tóc đuôi ngựa cắt ngắn, khuôn mặt anh tuấn như tạc tượng, cao ngạo lạnh lùng. Hắn dẫn theo cấp dưới Tâm Phúc Nguyên Thủy Thiên Tôn lần lượt cùng với từng tinh anh quan phương nói chuyện cụng ly, nghiễm nhiên chính là hai người trung tâm của tiệc tối. Rượu qua ba phần, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Hoàng Thái Cực cũng dẫn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn lượn một vòng, không hề kháng cự việc hắn gọi mình là nghĩa phụ. Trương Nguyên Thanh đã biết nhiệm vụ lão đại giao cho mình phải hoàn thành, Hoàng công tử sẽ cho vay tiền. Thật ra bữa tiệc lần này phần lớn là chỗ Hoàng Thái Cực, hắn là CEO của tập đoàn xây dựng của chính phủ. Gặp đúng dịp năm nay ngành bất động sản hơi uể oải, tập đoàn đã giảm bớt đầu tư tài chính bên bất động sản, cho nên tiền mặt thừa ra cả đống như đống dạ. Thu phục Hoàng Thái Cực chẳng khác nào có được 80% tài chính thiếu thốn. Nhưng mà Phó Thành Dương nói, Hoàng Thái Cực người này cứng nhắc mà nghiêm túc, làm ăn chỉ để ý đến việc công. Mặt mũi của Tiền công tử ở chỗ Hoàng Thái Cực cũng không được hữu dụng cho lắm. Còn may mà có Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái tên nghĩa tử này ra trận. Trương Nguyên Thanh kính xong hai vòng thì không uống nữa. Hắn không biết uống rượu. Rượu đắt đỏ nữa có vào miệng hắn cũng chỉ là lãng phí như voi uống phi la tốp mà thôi. Hắn càng thích coca ướp lạnh hơn. Nhưng Phó Thành Dương nói, trường hợp nghiêm túc thì phải có bộ dáng của trường hợp nghiêm túc. Trên tiệc tối không có chỗ dùng thân cho coca, hàng vỉa hè. Bây giờ hắn ngồi vị trí gần ban công, hóng gió mát hiu hiu của buổi tối, bình tĩnh quan sát các quý ngài, các quý cô, cười nói. Hắn đang chờ cơ hội. Linh Quân thì bệnh cũ tái phát, bắt đầu tán gái khắp nơi. Ở giữa đám phụ nữ lớn tiếng cười nói, trái thì tán một em, phải thì quơ một em, không rảnh quan tâm tới em gái họ của mình. Ánh mắt của đại bộ phận mọi người đều đặt ở trên Phó Thành Dương, Hoàng Thái Cực. Nói chung là mấy nhân vật ngôi sao, người quan tâm Diệu Đằng Nhi bây giờ đúng là không nhiều. Theo lý thuyết thì lấy dung mạo dáng người và gia thế của Diệu Đằng Nhi cũng là một trong những nhân vật ngôi sao, nhưng mà cô và âm cơ giống nhau còn chưa quên được tình lang ngày xưa. Bởi vậy mà trong trường hợp xã giao giữ mình trong sạch, không cho bất luận gã đàn ông có chất lượng cao nào một cơ hội. Lâu ngày liền không dính đến nữa, dù sao mọi người cũng đều là nhân vật có uy tín và danh dự. Cóc ba chân là không dễ tìm, phụ nữ hai chân thì chỗ nào cũng có, cần gì phải tự tìm mất mặt ở trên người cô. Lúc này Phó Thanh Dương nhất thời vô ý, ngực bị bắn văng vài giọt rượu vang, lập tức là lấy lý do thay quần áo để rời khỏi bữa tiệc. Phó Thanh Dương chân trước rời đi, sau lưng liền có một em gái tai thỏ đi về phía Diệu Đằng Nhi, thấp giọng nói. Diệu Đằng Nhi tiểu thư, thiếu gia có việc cần thương thảo với cô, mời đi theo tôi. Phó Thanh Dương có dịp tìm mình sau. Diệu Đằng Nhi nhìn lướt qua đại sảnh dự tiệc, quả thật là không thấy Phó Thanh Dương ở đây, liền gật đầu đứng dậy mỉm cười nói, được. Cô theo em gái tai thỏ rời khỏi bữa tiệc, dọc theo cầu thang đi xuống, tiến vào một gian phòng khách ở lầu 1. Em gái tai thỏ khom người nói, xin ngài chờ cho một chút, thiếu gia lập tức sẽ tới. Nói xong thì đóng cửa rời đi. Ở kinh thành, đội ngũ viếng thăm Trung Quốc do Thiên Phạt và Thiên Hạc Tổ tạo thành đã đến khách sạn Phòng Lâm Văn. Cửa khách sạn một người đàn ông trung niên âu phục phẳng phiu nho nhã hiền hòa chờ đợi. Liệp Ma Nhân chấp hành quan, Chào ông, tôi là thư ký của Diệu trưởng lão, Dương Dung. Người trung niên mỉm cười lễ độ, tư thái bắt tay là không thể bắt lỗi. Đây là liệt ma nhân đầu tiên đại biểu cho thiên phạt ghé thăm ngũ hành minh. Hắn đương nhiên cũng là quan ngoại giao, nhưng chủ yếu phụ trách là châu Âu. Lần này là vì quan ngoại giao phụ trách châu Á vừa vặn tiến vào linh cảnh, thiên phạt liền giao nhiệm vụ cho hắn. Liệt ma nhân đánh giá dung mạo của đối phương, nhanh chóng ở trong đầu tìm tư liệu tương quan. Dương Dung, thư ký đại trưởng lão Bách Khoa Hội, phó phòng bộ ngoại giao. Diệu trưởng lão của Bách Khoa Hội là bộ trưởng bộ ngoại giao, chuyên môn phụ trách tiếp đãi tổ chức hợp pháp quốc tế, là thể diện cùng hình tượng đối ngoại của ngũ hành minh. Liệp ma nhân vẫn luôn cảm thấy ngũ hành minh lựa chọn Diệu trưởng lão đảm nhiệm bộ trưởng bộ ngoại giao là một quyết định thông minh, hơn nữa là có tâm kế. Vị mộc yêu cường đại kia có tính cách ôn hòa, thiếu góc cạnh nhưng lại được cái là đa mưu tốc trí, rất thích hợp ở trên trường hợp ngoại giao làm tê liệt kẻ địch, cũng ở trên quốc tế đắp nặn ra một hình tượng ôn hòa vô hại của ngũ hành minh. Ở lúc mà Liệp ma nhân đánh giá thư ký Dương cũng đang quan sát hắn cùng với ba thành viên thanh niên của thiên phạt. Trong ba người này, Hải Yêu Osman là một gương mặt cũ. Hắn từng có hai lần đến thăm Trung Quốc, một lần ở giai đoạn siêu phàm, lúc đó hắn tựa như Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ vậy, là một nhân vật cấp độ ngôi sao của thiên phạt. Thân là Hải Yêu nhưng lại không có gia nhập ở giáo hội Hải Thần. Lúc ở giai đoạn siêu phàm, đã một mình một ngựa săn giết mấy tên nghề nghiệp tà ác cùng cấp bậc, có được lý lịch và chiến công phong phú, khiến cho giáo hội Hải Thần phải bóp cổ tay mà thở dài. Cũng giống như Thái Nhất Môn phải bóp cổ dài mà thở thay cho tôn trưởng lão Hổ Đồ. Nhiều năm trước, theo bộ ngoại giao của thiên phạt ghé thăm Trung Quốc, ở trên hội giao lưu đánh bại 6 vị siêu phàm của ngũ hành minh vô cùng nổi bật. Năm trước y lại tới một lần thì đã là thánh giả cấp 6, nhưng lần đó hắn gặp phải Khương Cự không có não, suýt thì bị Khương Cự đánh chết. Lần này chính là lần thứ 3 hắn đến Trung Quốc. Trong hai vị khác thì khí chất tản mạn giống với Linh Quân là Phong Pháp Sư Hovoyok. Khác với Linh Quân ở chỗ, người này bề ngoài tản mạn nhưng thật ra là một phần tử giết chóc. Sư phụ là chấp hành quan Hoàng Kim cấp 1, Doi Zom là một chúa tể đỉnh phong. Thiên phú và thực lực của Hovoyok là không thể so với Osman, tương tự với Hoàng Thái Cực cùng với Khương Cự vậy. Về phần vị thanh niên nghiêm túc, trầm mặc, thoạt nhìn cẩn thận tẩy mỉ như một vị khổ tu kia, thì thư ký Dương chưa từng nhìn thấy, thậm chí không có nhớ ra được tư liệu tương quan. Vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Một, gã này là vũ khí bí mật của thiên phạt, hơn nữa sống thu mình, cho nên ngũ hành minh chưa từng điều tra. Hai, kẻ này là một tiểu lâu la hàng thật giá thật, gọi đến cho đủ số. Tiểu lâu la thì đương nhiên không có tư cách để cho thư ký Dương để ý. Dù sao thiên phạt quá nhiều tinh anh, chung quy không có khả năng mỗi người đều đi điều tra chi tiết được. Thiên phạt mỗi lần ghé thăm Trung Quốc sẽ mang theo một đám tinh nhuệ cấp thiên tài. Một mặt là hướng tổ chức hợp pháp nước ngoài để triển lãm nội tình và nhân tài của mình. Một mặt khác là trong quá trình ngoại giao không thể thiếu giao lưu, mang gà tới thì chỉ sẽ chịu mất mặt mà thôi. Có thể đại biểu cho tổ chức hành tàu ở nước ngoài đều là đám tinh anh cao nhất, bất cứ tổ chức nào cũng sẽ làm vậy. Diệu trưởng lão đã sớm chờ đợi rồi, mời vào bên trong. Thư ký Dương dẫn theo thành viên thiên hạc tổ và thiên phạt tiến vào khách sạn, đi thang máy tới lầu trên, tiến vào phòng. Trong phòng, phong cách thanh lịch kiểu Trung, một ông lão có vẻ ngoài bình thường, hình người, ngồi ngay ngắn trên bàn tròn, mỉm cười nhìn các sứ giả. Lão có khuôn mặt ôn hòa, ấm áp và bình thản, giống như một vị tiên tri, trí tuệ thời cổ xưa. Nhưng tóc của lão lại là những con rắn đen to bằng cỡ ngón tay, đang thè lưỡi phát ra những tiếng xì xì, đong đưa. Hai chân của lão lại là xúc tu mấp máy cắm chặt xuống đất. Vốn là lấy cấp bậc của liệt ma nhân, là không có tư cách để Diệu trưởng lão tự mình tiếp kiến, nhưng hắn đại biểu cho thiên phạt mà đến. Xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, Diệu trưởng lão không thể vắng mặt. Liệp ma nhân bước dài lên phía trước, không kêu không nịnh bắt tay với Diệu trưởng lão. Cán bộ thiên hạc tổ thì hận không thể cắm cả đầu xuống đất, khom người nói, bái kiến Diệu trưởng lão. Ba vị thánh giả thanh niên đều tự quản lý vẻ mặt, khom người ân cần chào hỏi. Liệp ma nhân chấp hành quan có thể không kêu không nịnh, nhưng bọn họ thì không được. Đây đã là tôn trọng đối với người địa vị cao, cũng là bắt nguồn từ đối phương áp chế tâm lý tự nhiên đối với hành giả cấp thấp. Ngồi đi, tiệc tối đã chuẩn bị xong, Diệu trưởng lão mỉm cười, ra hiệu cho mọi người vào ngồi. Đợi mọi người vào ngồi hưởng dụng mấy phần đồ ăn, Diệu trưởng lão lại nói, thư thỉnh cầu của thiên hạc tổ chúng tôi đã xem, tội phạm truy nã mà thiên hạc muốn bắt có thân phận thế nào? Trong văn kiện xin của thiên hạc tổ viết là tội phạm truy nã, thiên hạc tổ muốn dẫn độ truy bắt, không quan hệ với thiên phạt, bởi vì đây là chuẩn mực ở trên trình tự, nhưng mọi người đều biết nội dung câu chuyện là thế nào. Chỉ bắt một tên tội phạm truy nã mà thôi. Ngũ Hành Minh vui vẻ nể mặt Thiên Phạt một phen. Một hai năm gần đây, quan hệ của Thiên Phạt và Vũ Hành Minh vẫn là tạm được. Một tên tội phạm truy nã cấp A, tổ chức quán đã bị tiêu diệt, nhưng trong tay người này nắm giữ danh sách một ít người âm thầm cấu kết với tổ chức hợp pháp. Trưởng lão Liệp Ma Nhân giới thiệu đơn giản về cấp bậc nghề nghiệp và bối cảnh tổ chức của Minh Vương. Diệu trưởng lão nghe xong khẽ gật đầu. Chỉ cần Thiên Phạt trong quá trình truy bắt tuân thủ quy tắc, không thương tổn bình dân, không làm lớn sự kiện, không có từ chối Ngũ Hành Minh giám sát và phụ trợ, vậy thì chúng tôi bằng lòng cung cấp tiện lợi. Liệp Ma Nhân lộ ra nụ cười. Ngài là một vị trưởng giả rộng lượng. Hai bên nâng chén cùng uống. Nói chuyện một lát, Liệp Ma Nhân nói tới việc chính thứ hai. Ma Quân ngã xuống đã gần một năm, không biết Ngũ Hành Minh có tìm được chuyển nhân Ma Quân hay không. Chưa. Diệu trưởng lão nhắc lắc đầu. Ngũ Hành Minh không quan tâm ai là chuyển nhân Ma Quân, đó là chuyện mà Thái Nhất Môn cân nhắc. Nhưng nếu phát hiện tung tích chuyển nhân Ma Quân, Ngũ Hành Minh cũng sẽ không mặc kệ chứ. Liệp Ma Nhân trầm giọng nói, chúng tôi nhận được tố cáo, đã bước đầu khóa mục tiêu thân phận chuyển nhân Ma Quân. Diệu trưởng lão nhất thời nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Liệp Ma Nhân vài giây, trầm giọng nói, là ai? Lúc này, ở trong đại sảnh, rượu thịt náo nhiệt, ở trên ban công, Trương Nguyên Thanh làm bộ làm tịch, bưng một ly rượu sâm banh, ánh mắt nhìn ngắm màn đêm nặng nề. Bản năng của tinh quan dục dịch trong lòng, nhìn thấy bầu trời đêm liền nhịn không được mà muốn ngắm sao, tựa như kẻ háo sắc, nhìn thấy một đường linh thần bí thì sao bản năng sẽ mở ra tường lửa. Đoàn đội Thiên Phạt hẳn đã đến kinh thành, triển khai tiếp xúc với bộ trưởng ngoại giao là lão Diệu. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ là Minh Vương, chờ đàm phán ổn thỏa việc hợp tác bắt Minh Vương thì sẽ thử thân phận chuyển nhân Ma Quân. Thời gian để lại cho mình là không nhiều. Trương Nguyên Thành suy nghĩ, chợt nghe có người đi tới bên cạnh hừ nói, cậu cũng không được người ta theo đuổi như trong tưởng tượng nha, mọi người đều không thèm để ý tới cậu. Quay đầu nhìn lại thì người đến lại là Hạ Hầu Ngạo Thiên. Hắn mặc âu phục vừa người, trong tay cầm một ly đế cao, dáng thẳng tắp, ngũ quan tuấn mỹ, đè ép đại bộ phận đàn ông trên tiệc tối. Anh không ở cách vách Vạn Đình Ốc, tới đây làm gì? Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ đang tản mạn. Hạ Hầu Ngạo Thiên đắc ý nói, Vạn Ốc xong rồi. Phi, cái gì mà Vạn Đình Ốc chứ? Tôi là đang phấn đấu vì sự nghiệp, sản xuất, lắp ráp cơ quan vũ khí, đối với tôi mà nói, không chút khó khăn, cho nên tới đây chơi một chút, để những người trẻ tuổi kia của Ngũ Hành Minh cảm thụ được hào quang của tôi. Tính tới trước mắt, đã sản xuất được bao nhiêu cơ quan vũ khí rồi? 4 cơ quan vũ khí cộng lại, tổng cộng 30 món. Hào Hồng Ngạo Thiên mũi hếch lên trời. Nhà xưởng bên kia tôi từng đi khảo sát, dựa theo quy mô đó, chờ bổ sung đủ nhân thủ, lắp ráp xong dây chuyền sản xuất thành thục, sản lượng một ngày có thể đạt tới cả 100 món, 3 ngày là có thể võ trang toàn bộ tiểu đội phân bộ Tùng Hải, 1 tháng có thể võ trang toàn bộ phân bộ Ngũ Hành Minh. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, hiệu suất nằm ngoài dự đoán, không hổ là nhân vật chính, vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp mà đã thể hiện hết phong mang, cạn một ly. Hà Hồng Ngạo Thiên vẻ mặt đầy hưởng thụ, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ nhấp nhấp cái miệng nhỏ, sao cậu không cạn? Ồ, tôi là heo rừng, không ăn được cám nhuyễn. Loại đồ uống xa hoa này là đi kèm với Ngạo Thiên Hinh, loại nhân sĩ thành công này chứ. Hà Hồng Ngạo Thiên liền rất vui vẻ kéo một cái ghế tới, muốn tâm tình với Nguyên Thủy Thiên Tôn về quy hoạch phát triển của công ty. Trương Nguyên Thanh thì bận lòng về chính sự, nào có thời gian ứng phó với trẻ trâu, liền nghiêm mọc nói. Ngạo Thiên Huynh, anh có phát hiện là anh cách nhân vật lớn thực sự, còn thiếu một thứ hay không? Ánh mắt của Hà Hồng Ngạo Thiên sáng lên, là cái gì vậy? Nữ nhân. Nữ nhân? Hà Hồng Ngạo Thiên lộ vẻ trầm ngâm, có đạo lý nhỉ? Bên cạnh mỗi một vị nhân vật chính đều là mỹ nữ vẩn quanh, phương diện này tôi quả thật là làm không tốt. Tuy nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu cơ quan thuật của tôi, nhưng mà nhân vật chính thì tôi nên cho các cô ấy đủ sự kiên nhẫn. Các cô ấy, tiểu tử ngươi còn muốn mở hậu cung hay sao? Trương Nguyên Thanh vội nói. Cái này không phải vừa khéo sao? Ở đây đều là nữ tính nhân loại chất lượng cao, có nhan sắc, có tiền, có gia thế, lại không thiếu nữ tổng tài lạnh lùng xinh đẹp cùng với đại tiểu thư kiêu ngạo. Hình tượng như thế chính là tiêu chuẩn phải có của nhân vật chính. Tôi đến dẫn tiến thay anh. Tìm cho anh mấy em gái đuổi đi cho xong việc. Vì thế Trương Nguyên Thanh dẫn theo Hạ Hầu Ngạo Thiên đi tới mỹ nữ tập hợp, đó là ghế của Linh Quân. Các chị, các em, giới thiệu cho mọi người một vị thanh niên tuấn ngạn. Trương Nguyên Thanh mở lòng bàn tay nâng Hạ Hầu Ngạo Thiên một phen. Hạ Hầu Ngạo Thiên, người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Hạ Hầu gia tộc, cũng là CEO của công ty nghiên cứu phát triển cơ quan thuật. Mắt của các nữ nhân sáng lên, nhào nhào tiếp đón. Chào Tổng Giám đốc Hạ Hầu. Wow, Tổng giám đốc Hạ Hầu thật là đẹp trai, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Em thích chính là loại sái qua, soái ca vừa có tài hoa, lại vừa có tri thức. Cô nương có thể đến bên cạnh Linh Quân thì phổ biến đều tương đối thoáng, à không, phải nói là tương đối cởi mở. Hạ Hầu Ngạo Thiên vẻ đầy hưởng thụ, cái lỗ mũi hếch lên trời. Ánh mắt của các cô quả thật không tệ, tôi bằng lòng cho các cô một cơ hội, nhưng bản nhân vật chính đối với lựa chọn thành viên hậu cung rất là hà khắc. Mấy mỹ nhân ngẩn ra che miệng cười khanh khách, cảm thấy tổng giám đốc Hạ Hầu này thật hài hước và thú vị. Một chị gái trang dung diễm lệ, dáng người đầy đặn trêu chọc. Vậy tổng giám đốc Hạ Hầu đêm nay có thời gian hay không? Người ta muốn đến trong phòng của anh để tiếp nhận lựa chọn, thời gian là cả một đêm. Các cô gái bên cạnh cười phá lên, luận về trêu chọc đàn ông thì các cô đều là kẻ lão luyện. Nào ngờ Hạ Hầu Ngạo Thiên nhăn mặt nhíu mày, kiêu căng nói, cả một đêm ư? Vậy không được. Hử, nữ nhân, cô có biết thời gian của tôi quý giá bao nhiêu không? Dựa theo tình huống lợi nhuận và tiềm lực phát triển của công ty chúng tôi một giờ kim ngạch lợi nhuận là 6 con số, mà cái này chỉ là tạm thời thôi, chờ nhà xưởng của chúng tôi làm xong dây chuyền sản xuất. Hắn bắt đầu hùng hồn mà phun, tán gẫu về quy hoạch phát triển, chế độ quản lý, số liệu tài vụ của công ty cùng với tham số cơ quan vũ khí, tận tình hướng đội dự bị hậu cung này triển lãm thực lực của mình, giống như một con khổng tước xòe cái đuôi giống đực. Tiếng cười của đám oanh oanh yến yến dần biến mất, mờ mịt nhìn hắn. Phốc, Linh Quân phun ra một ngụm rượu, nhìn hắn. À, hắn nhìn về phía học sinh của mình, ánh mắt trao đổi. Cậu từ đâu tìm được một tên não tàn vậy? Chính là đưa tới cho anh dạy dỗ đó, ánh mắt của Trương Nguyên Thành đáp lại. Không dạy được, không dạy được, Linh Quân liên tục lắc đầu. Ở kinh thành khách sạn phòng Lâm Văn, vị liệt ma nhân nhìn ngược lại cái nhìn chăm chú của Diệu trưởng lão trầm giọng nói. Vì trần nhân ma quân kia chúng tôi khóa mục tiêu, chính là nhân vật như mặt trời ban trưa của ngũ hành minh, ai đi linh cảnh nguyên thủy thiên tôn. Sự sắc bén trong ánh mắt Diệu trưởng lão chậm rãi thu liễm lại, nhấp một ngụm quốc tiểu, rồi cười nhàn nhạt. Chấp hành quan các hạ, các ngươi từ nơi nào mà đạt được tình báo, có chứng cớ mang tính thực chất hay không? Liệp ma nhân chưa nói chuyện mà hải yêu Osman bên cạnh nói. Chúng tôi nhận được tố cáo bí mật, người tố cáo là một vị linh cảnh hành giả của đại khu thứ hai. Hắn từng tổ đội với Nguyên Thủy Thiên Tôn tham dự phó bản. Theo vị tố cáo kia nói thì ở lúc phó bản kết thúc thấy đỉnh đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện dấu hiệu trăng tròn màu đen. Diệu trưởng lão tựa như hiểu được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Liệp Ma Nhân. Thiên phạt phán đoán như thế nào? Vị tố cáo kia lên án lại chân thật hữu hiệu hay sao? Liệp Ma Nhân mỉm cười, chúng ta đã làm ra phát hiện nói dối đối với hắn. Diệu trưởng lão gật đầu lại hỏi, kẻ tố cáo là ai? Ai đi linh cảnh là gì? Có theo đoàn đội thăm Trung Quốc lần này không? Rất xin lỗi, tin tức của người tố cáo cần được giữ bí mật, đây là quy củ. Liệp Ma Nhân lắc đầu. Diêu trưởng lão ồ một tiếng, một bộ dạng là các người nói có đạo lý, nhưng mà tôi rất khó xử mà nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn là tinh anh ngũ hành minh trọng điểm bồi dưỡng, nếu không có nhân chứng chúng tôi rất khó căn cứ vào sự lên án của thiên phạt mà thẩm vấn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chờ thẩm vấn xong Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng tôi tự nhiên sẽ công khai ID linh cảnh của người tố cáo. Liệp Ma Nhân mặt không đổi sắc, Diệu trưởng lão tựa như không tin. Chấp cảnh hành quan các hạ sao lại nói vậy chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật là một vấn đề rất lớn, nên cha. Diệu trưởng lão cười ha hả, được rồi, tôi đã chuẩn bị cho mấy vị đặc sản của kinh thành, lát nữa sẽ bảo người ta đưa tới phòng cho mọi người. Liệp Ma Nhân trưởng lão nghiêm trang nói, Diệu trưởng lão đây là đang dẫn đề tài di rời đi sau. Chúng tôi hoài nghi đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là có bằng chứng, tin tưởng ngũ hành minh cũng biết. Lúc trước ma quân quấy động sóng gió khắp đại lục Âu Mỹ, phá hủy nghiêm trọng trật tự giữa linh cảnh hành giả. Tuy là nghề nghiệp hợp pháp nhưng không thể nghi ngờ hắn là một kẻ sa ngã, so với nghề nghiệp tà ác thì càng tà ác hơn. Ngũ hành minh cũng cho rằng như vậy, nhưng mà chấp hành quan các hạ, ma quân là ma quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cho dù là truyền nhân ma quân thì có quan hệ gì với ma quân đâu. Diệu trưởng lão có điều không biết, ma quân lúc trước đánh cắp rất nhiều đạo cụ quan trọng của thiên phạt. Chúng tôi truy tìm chuyển nhân ma quân là vì tìm về vật phẩm đã mất trộm. Đây là danh sách, mời Diệu trưởng lão xem qua. Liệp Ma Nhân vừa nói xong, hải yêu Osman liền từ trong túi công văn lấy ra một phần danh sách mà đưa qua. Diệu trưởng lão đảo qua, đám rắn đen trên đầu đồng loạt co lại giống như bị dọa. Đều là đạo cụ cực phẩm nha. Không ngờ ma quân lại trộm nhiều đồ như vậy. Ồ, phong thần quyền trượng này nếu tôi nhớ không lầm thì cuối năm trước còn thấy thủ tịch chấp hành quan các hạ sử dụng mà. Đó là đồ phỏng chế. Liệp Ma Nhân mặt không đổi sắc mà nói, chính phẩm đã bị ma quân trộm đi. Ma Quân quả thực là nhân vật ghê gớm, có thể từ trong tay bán thần đánh cắp pháp trượng. Diệu trưởng lão nhấp một ngụm rượu, nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn và Ma Quân không có quan hệ gì. Chấp hành quan các hạ có điều không biết, Ngũ Hành Minh đã sớm dùng hổ phù để kiểm tra. Không phải à? Liệp Ma Nhân nhào mắt. Không phải. Diệu trưởng lão lắc đầu. Liệp Ma Nhân lâm vào trầm ngâm. Hải yêu Osman thì cùng hai đồng bạn thanh niên nhìn nhau. Ba vị thanh niên tuấn ngạn của thiên phạt đều nhíu mày. Hổ phù thì bọn họ biết, nó tượng trưng cho thân phận nguyên soái của bạch hổ binh chúng. Đạo cụ loại quy tắc này phát hiện nói dối là năng lực kèm theo, tác dụng thực sự của nó là chấn nhiếp. Nó đối với linh cảnh hành giả nghề nghiệp, bản thân có sự áp chế tuyệt đối. Hổ phù vừa ra thì ai dám không theo. Đối với linh cảnh hành giả nghề nghiệp khác cũng có sức chấn nhiếp, chỉ là hiệu quả so với nghề nghiệp bản thân thì kém đi một chút. Không có thám báo nào có thể ngỗ nghịch lại người nắm giữ hổ phù, tựa như không có binh sĩ nào có thể ngỗ nghịch lại nguyên soái vậy. Nếu là đạo cụ cấp bán thần xác nhận cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy khả năng hắn là chuyển nhân Ma Quân lập tức giảm bớt rất nhiều. Liệp Ma Nhân suy tư hồi lâu rồi nói, cái này thật kỳ quái, tự do chi ưng đã từng trải qua đạo cụ phát hiện nói dối, cô ấy không có khả năng nói dối. Diệu trưởng lão cười nói, có thể là do cô ấy nhìn lầm rồi, thiên hạ vật tương tự chỗ nào mà chả có, ví dụ như bột giật quàng áo cùng với vũ khí hóa học có tính sát thương quy mô lớn chẳng hạn. Đám người thiên phạt vẻ mặt ngưng trọng nhưng trong mắt hiện lên nét giận dữ. Liệp Ma Nhân nhanh chóng áp chế tức giận nói, tóm lại sự việc đã xuất hiện mâu thuẫn liền càng nên điều tra cho rõ. Diệu trưởng lão, trừ lời khai của tự do chi ung, thiên phạt còn có chứng cớ khác? Diệu trưởng lão nhíu mày, thu hồi tư thái ôn hòa hiền lành, trầm giọng nói, chứng cớ gì? Liệp Ma Nhân lại không trả lời mà nói, ở trước khi chúng tôi công khai chứng cớ, Diệu trưởng lão cần ký kết khế ước với tôi. Một khi xác định Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuyển nhân Ma Quân, cần phải giao hắn cho thiên phạt để thẩm tra xử lý trước. Các vật phẩm bị Ma Quân đánh cắp là quá mức quý trọng, hy vọng là Ngũ Hành Minh có thể hiểu được. Diệu trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, nhìn kỹ Liệp Ma Nhân, trong mắt quẩn quanh ánh sáng màu lục âm u. Lão có thể phán đoán ra đối phương có nắm chắc nhất định, ít nhất thì về phương diện chứng cớ sẽ không phải ăn nói bừa bãi. Cũng chính là nói thiên phạt nắm giữ tin tức có thể chỉ ra và làm chứng về chuyển nhân của Ma Quân. Thứ trên đời có thể chứng minh thân phận chuyển nhân Ma Quân, Thái Nhất Môn Chủ đã nói cho mọi người, trăng tròn màu đen và phần thưởng thuộc riêng về thẻ nhân vật. Thứ sau sẽ là tượng trưng cho di sản của Ma Quân. Trăng tròn màu đen không thể nghiệm chứng trừ phi là trong phó bản. Như vậy thì chứng cớ thiên phạt nắm giữ hẳn là phần thưởng riêng. Đổi lại mà nói thì chính là di sản của Ma Quân. Như vậy cái gọi là chứng cứ đây là gì đã rất rõ ràng rồi. Là đạo cụ, là vật phẩm của Ma Quân. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn là truyền nhân Ma Quân, lấy cấp bậc của hắn khẳng định đã tiếp thu một bộ phận di sản. Phó bản tiểu tử kia tiến vào đều là cấp S, hung hiểm khó lường. Như vậy che giấu thực lực trong phó bản chính là tìm chết. Cho nên hắn hoặc ít hoặc nhiều sẽ triển lộ một chút con bài chưa lật, cũng chính là đạo cụ của Ma Quân. Quả thật là một mạch suy nghĩ không tệ. Diệu trưởng lão trầm ngâm nói, sự việc liên quan đến di sản của Ma Quân, tôi bây giờ không thể cho các người câu trả lời. Thực không dám giấu, Ma Quân cũng đã trộm đi rất nhiều bảo vật của Ngũ Hành Minh, ví dụ như nguyên soái hổ, bội kiếm, là bội kiếm. Tôi sẽ triệu tập trưởng lão tổng bộ, nhanh chóng cho các người phản hồi. Liệp Ma Nhân hỏi, vậy khi nào có thể cho ra phản hồi? Trong vòng 3 ngày. Liệp Ma Nhân liền không vui. Ngũ Hành Minh các người làm việc chỉ thích kéo dài đối với người một nhà, đối với chúng tôi cũng kéo dài, hiệu suất thực sự là quá thấp. Không bằng như vậy đi, ngày đêm nay tôi cũng tham dự hội nghị. Diệu trưởng lão, đây là yêu cầu cơ bản nhất của thiên phạt, hy vọng đừng có từ chối. Ngũ Hành Minh chẳng lẽ không muốn mau chóng xác nhận chuyển nhân của Ma Quân sao? Diệu trưởng lão trầm ngâm một phen, tìm kiếm chuyển nhân Ma Quân quả thực là quan trọng, vì để tránh đêm dài lắm mộng, nhanh chóng triển khai rồi nhanh chóng kết thúc. Điều lão do dự đơn giản là Liệp Ma Nhân đã đưa ra ưu tiên thẩm tra xử lý, nhưng chuyện này có thể giằng co trên hội nghị, không vội. Hắn lập tức gật đầu, có thể, vậy thì tôi liền... Còn chưa dứt lời thì cửa phòng bị đẩy ra, thư ký Dương sắc mặt ngưng trọng sải bước tiến vào, tới bên cạnh Diệu trưởng lão ghé tai nói nhỏ vài câu. Vẻ mặt ôn hòa của Diệu trưởng lão đột nhiên biến sắc, thư ký Dương nói cho hắn là Đẳng Nhi tiểu thư ly kỳ mất tích. Diệu trưởng lão khác với kẻ trong nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, tuy là mộc yêu nhưng không phải là loại hình ham thích sinh sản, lão lại chỉ có 3 đứa con, một trai hai gái. Trưởng nữ của lão thì gả cho Thái Nhất Môn Chủ đã trở về linh cảnh, nay chỉ còn có 2 đứa con thôi. Bởi vậy mà Diệu trưởng lão cực kỳ coi trọng đối với con cháu. Linh Quân, Diệu Đằng Nhi đều là miếng thịt trong lòng của lão. Năm đó biết được Linh Quân ở Thái Nhất Môn bị bắt nạt, lão liền trực tiếp nuôi cháu ngoại ở bên cạnh. Tuy lúc ấy cháu ngoại càng đi muốn đi sinh sống với Victoria ở Thái Nhất Môn hơn. Lão nhốt con gái nhỏ cùng với Diệu Đằng Nhi lại cũng là căn cứ và tình yêu của lão phụ thân, không giống với Thái Nhất Môn chủ, chỉ tùy ý sinh mặc kệ nuôi. Đối với bản thân đặc biệt lạnh lùng, đừng nói là mẹ con cùng thờ một chồng, cho dù là con cháu trực tiếp biểu diễn chân tay tương tàn thì Thái Nhất Môn chủ cũng sẽ không quản. Diệu trưởng lão rất nhanh thu liễm cảm xúc, nhìn đám người thiên phạt mỉm cười nói: "Hôm nay gặp gỡ trước hết như vậy đi, thư ký Dương, thay tôi chiếu cố khách quý của thiên phạt." Nói xong há thành một luồng sáng xanh lục biến mất khỏi căn phòng. Đi đột ngột như thế khiến đám người thiên phạt bất ngờ không kịp đề phòng. Liệp Ma Nhân nhíu mày: "Thư ký Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Nếu tôi có thể biết..." Ba vị thanh niên tài tuấn cũng nhìn qua. Thư ký Dương áy náy nói: "Diệu trưởng lão cần xử lý một ít việc riêng. Cháu gái ngoại của ông ấy, Diệu Đằng Nhi tiểu thư mất tích. Chấp hành quan các hạ có nhu cầu gì, mặc kệ là việc công hay việc tư, đều có thể nói với tôi." Liệp Ma Nhân cũng không muốn nói rõ ngạn ngành với một thằng thư ký, liền gật đầu mang tính lễ tiết mà thôi. Biệt thự Vịnh Phó Gia, chị An Viên và tiểu đội hành giả khu Khang Dương đã phong tỏa cả khu biệt thự, cấm đoán bất cứ xe cộ ra vào. Đội trưởng đội 2 Lý Đông Trạch dẫn theo cấp dưới điều tra từng nhà, nhưng không tìm được quý nữ mất tích. "Rất xin lỗi, đã quấy rầy." Lý Đông Trạch ngụy trang thành chị An Viên, hướng hộ gia đình, có giá trị con người xa xỉ, tao nhã, tạ lỗi và giải thích. "Tiểu khu không có vấn đề chị An, vì mất tích kia có thể là tự mình rời khỏi, xin cứ an tâm nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ không tới quấy rầy nữa." Nói xong hắn dẫn đội viên rời khỏi tiểu viện, chống gậy lộp cộp đi tới nhà tiếp theo. "Tôi nghe nói vị đại tiểu thư kia là thánh giả, có thể trên tiệc tối có cao thủ tập hợp như mây mà bắt cô ấy đi, nào phải là thứ chúng ta có thể tìm được. Với lại cũng không có khả năng ẩn giấu ở trong tiểu khu, công tác như vậy là hoàn toàn vô nghĩa." Nói chuyện là một cô gái ngoài 20, mái tóc màu nâu uốn xoăn thời thượng. Trang dung tinh xảo, dáng người cao gầy mà yểu điệu. Cô là thành viên đội 2 mới chiêu mộ, nghề nghiệp là thủy quỷ, ID linh cảnh là tiểu ma tiên. Vừa mới trở thành linh cảnh hành giả khoảng 3 tháng, là một tân binh. Bởi vì mặt đẹp, giọng ngọt, khắp nơi chú ý sự tinh xảo, nên rất được Lý Đông Trạch ưa thích, cảm thấy đây là một hạt giống tốt, có thể bồi dưỡng thành một tinh anh tao nhã, ưu đãi, nói chung là khắp nơi. Ok, như vậy thì có lẽ là kế hoạch của bọn họ đã thành công, nhưng dù sao thì cũng đặt xuống một mối nghi ngờ. May mà nó chưa cho xem cái bảng đạo cụ, chứ nếu không thì là lộ lòi ra rồi. Chúng ta hãy chờ phần sau để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.